Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Chư Thiên Kiếm Táng. Hồ Tương Đương, phong từ núi rừng mà đến, thổi bay đầy trời lá rụng, rơi vào một mảnh hồ nước, nổi lên điểm điểm gợn sóng. Đêm đã khuya, rất nặng, vạn vật im tiếng, bỗng dưng, chim kinh hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Đã rời xa này một hồ nước, phảng phất là trong đầm nước có cái gì đáng sợ gì đó chính đang tỉnh lại. Xì, bình tĩnh hồ nước khẽ run lên, một tia tử quang sáng lên, như một thanh kiếm, hướng lên trời, phải đem thiên địa này đều chọc thủng. Sau một khắc, tử quang trừ khử, biến thành một người, đứng ở trong nước, một mảnh vắng lặng. Xì kéo, trong nước người mở mắt ra, một vệt tử quang ở trong đó ấp ủ, yêu dị, bá đạo. Sau một khắc, tử quang biến mất, trong nước người hai tay hư nắm, một chém mà ra, mặt nước chia ra làm hai, một đạo vết kiếm, xuyên qua nước liêm, để màn nước đều trong nháy mắt đình chỉ, một mặt vách núi để lại một đạo kinh khủng khe, linh khí lộ ra ngoài. Đan vũ cảnh giới, Diệp Linh từ trong nước lao ra, nhìn trên vách núi một đạo vết kiếm, thần sắc cứng lại, một khắc đó, hắn thật sự cảm giác mình đã chết, tám dực con trùng cánh cứng tiến vào thân thể của hắn. Chỉ trong nháy mắt liền cơ hồ là hút khô rồi hắn khí huyết, để hắn mất đi ý thức, lại tỉnh lại, đã là đan vũ cảnh giới, luyện thể, đan vũ. Một cảnh giới lớn chiều ngang, hắn nhưng là bất chi bất giác bước quá khứ, đứng hồ nước một bên, nhìn trên vách đá vết kiếm, Diệp Linh gương mặt vẻ nghiêm túc, tay hơi duỗi một cái ra, có một đám linh khí giật lộ, linh khí bên ngoài, đã là đan vũ cảnh giới rồi, xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt đó, hắn thật sự cảm giác mình đã chết, rốt cuộc là bởi vì sao? Hắn lại còn sống lại đây. Cánh tay bên trên, tử kiếm dấu ấn vẫn vắng lặng, nhưng là thâm thúy một chút. Là bởi vì này một dấu ấn sao? Vù, bỗng dưng, Diệp Linh vẻ mặt run lên. Đầu óc một mảnh hỗn độn. Ý thức bị, được mạnh mẽ kéo vào mặt khác một thế giới bên trong. Mờ mịt bên trong thế giới. Chỉ có kiếm, vô số kiếm, tràn ngập thiên địa kiếm. Tàn kiếm, đoạn kiếm, hóa thành mảnh vỡ kiếm. Nhiều như vậy kiếm, nhưng là không có một thanh kiếm là hoàn hảo vô khuyết. Đây là một mảnh kiếm hài, kiếm thế giới. Diệp Linh liền đứng ở nơi này vô số kiếm trung gian. Nhìn trước mắt một màn, vẻ mặt chấn động, chư thiên kiếm táng, vô tận trong hư vô. Một khối to lớn bia mộ đứng lặng, bia mộ nhuốm máu. Hiện ra kinh khủng kiếm ý, Diệp Linh chỉ là liếc mắt nhìn, nhưng là cảm giác tâm thần đều là chấn động tê dại. Thật đáng sợ, cùng với nói đây là một khối bia mộ, càng không như nói đây là một thanh kiếm. Thiên địa này đáng sợ nhất kiếm, kiếm vẫn hóa thành một đạo chống đỡ ngày bia mộ. Chấn áp này vô tận kiếm, vô số kiếm, ở khói xám bên trong mơ hồ hiện lên. Nhưng toàn bộ đều là vây quanh này một khối bia mộ. Chư thiên kiếm táng, táng chính là chỗ này một thanh kiếm, mà này khói xám bên trong vô tận kiếm chính là chôn cùng. Rốt cuộc là một thanh đáng sợ dường nào kiếm, cần nhiều như vậy kiếm chôn cùng, lấy một thế giới vì là mộ phần. Nhìn trong hư vô khủng bố bia mộ, Diệp Linh đi ra một bước, chỉ là một bước. Nhưng là để Diệp Linh ý thức run lên, có vô tận kiếm ý từ hư vô kéo tới, hầu như trong nháy mắt mất đi Diệp Linh ý thức, một bước, sức chút nữa thì Diệp Linh mệnh, mà hắn chỉ là đi rồi cự ly này trông đỡ ngày bia mộ không tới một phần ngàn tỷ khoảng cách. Quá xa, xa phải nhường người tuyệt vọng, như vậy, Diệp Linh khó hơn nữa đi ra bước thứ hai, xì, một thanh kiếm. Dỉ xét loang lổ, chỉ còn dư lại một cán kiếm. trôi nổi ở Diệp Linh trước mặt. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, đưa tay ra, đụng phải một thanh này kiếm. Sau đó một hồi nắm chặt, vù, kiếm biến thành lưu quang, sáp nhập vào Diệp Linh ý thức thân thể. Sau một khắc, thế giới biến ảo, ý thức lại trở lại trong cơ thể. Khe núi bên dưới, đầm nước chi một bên, Diệp Linh đột nhiên mở mắt ra, hư không nắm chặt, một cái cành cây rơi vào trong tay hắn, một đoạn ký ức trào vào đầu óc của hắn, một đứa bé con, ở hồ đồ thời gian ở một đống vũ khí bên trong lựa chọn một thanh kiếm, làm cho chu vi một đám người tán dương, thật không hổ là Mã Trang chủ con trai trưởng, lại chọn kiếm, kiếm chính là thảo phạt số một. Xem ra mười mấy năm sau Mã Gia Trang lại sẽ xuất hiện một kiếm khách rồi. Một đám người tán dương, nói, Hai Đồng từ nhỏ luyện kiếm, biểu hiện ra kinh người kiếm đạo thiên phú. Thiếu niên, thanh niên, Hai Đồng một chút lớn lên, một mảnh hồ nước bên trên. Thiếu niên tung nước múa kiếm, một chiêu kiếm lên, sóng nước ngang dọc, một chiêu kiếm rơi, sóng nước phiên thiên. Người cùng kiếm, kiếm cùng nước, ba người phảng phất là hợp thành một thể. Xì kéo, ký ức ở một khắc đứt đoạn mất. Diệp Linh vẻ mặt chấn động, nắm một cái cành cây, nhảy xuống hồ nước, cành cây làm kiếm, tung nước múa, nhưng là không biết vũ rốt cuộc là kiếm, vẫn là nước. Vách núi bên trên, một ông già xuất hiện, bên hông mang theo mấy bầu rượu. Nhìn về phía khe núi bên dưới, chấn động rồi, một lúc lâu, kiếm ý. Lão nhân hít sâu một hơi, nói rằng, gương mặt chấn động, nhìn trong nước người, có một vệt không thể tin tưởng về. Kiếm đạo phân nhập môn, đăng đường, nhập thất, đại thành, viên mãn, bên trên còn có người kiếm hợp nhất cảnh giới, lại bên trên chính là kiếm ý cảnh giới. Coi như là đan vũ cảnh giới đều hiếm có người có thể lĩnh ngộ. Một có điều luyện thể cảnh giới người lại lĩnh ngộ. Không, đã không phải là luyện thể cảnh giới. Là đan vũ, linh khí bên ngoài. Đây là đan vũ cảnh giới. Nhìn thấy nơi này, Linh lão lại là chấn động. Làm sao có khả năng? Hồi lâu, Linh lão nói rằng, gương mặt khiếp sợ, bầu rượu đều rơi trên mặt đất. Hắn nhưng phảng phất rất biết, không tới một tháng, từ luyện tạng một tầng cảnh giới đến đan vũ cảnh giới. Còn lĩnh ngộ kiếm ý, toàn bộ Thanh Vân Tông, không, là cả Tề Quốc đại địa đều chưa từng có nhân vật như vậy xuất hiện. Kiếm đạo kỳ tài, yêu nghiệt, khó có thể hình dung, này đã vượt qua hắn có khả năng tưởng tượng đến cực hạn. Xì, một chiêu kiếm một sóng nước, một chiêu kiếm một bọt nước. Trên mặt nước, Diệp Linh tung kiếm mà vũ, phảng phất biến thành trong ký ức cái kia một người. Hồ nước bên trên, múa một chiêu kiếm, nhấc lên đầy trời bọt nước. Quần hùng diệt hết, một lúc lâu, kiếm rơi, cành cây biến thành nát tan, rắc vào trong nước, theo khuấy động mặt nước chìm xuống dưới. Diệp Linh nhắm hai mắt lại, hồi lâu, mở mắt ra, trong mắt đều phảng phất có một mảnh bọt nước, sóng nước kiếm ý, một thanh âm vang lên, Diệp Linh quay đầu, thấy được Linh lão, nhìn Diệp Linh, gương mặt khiếp sợ, kiếm ý, Diệp Linh hơi run, Linh lão nhìn hắn, lắc lắc đầu, vẫn có chút không dám tin tưởng. Nhân kiếm hợp nhất bên trên chính là kiếm ý cảnh giới. Đan vũ cảnh giới có thể ngộ kiếm ý người, đều là kiếm đạo thiên tài. Mà ngươi, ở đan vũ một tầng lĩnh ngộ kiếm ý, là thiên tài bên trong thiên tài. Linh lão nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh ngẩn ra, nhìn về phía Linh lão. Kiếm ý, nguyên lai đây chính là kiếm ý. Người không chỉ là cùng kiếm hòa làm một thể, còn cùng chu vi thiên địa hòa làm một thể. Đây chính là kiếm ý. Hắn tan ra sóng nước tâm ý, chính là sóng nước kiếm ý. Tám dực con trùng cánh cứng không chỉ có là không có giết chết hắn, ngược lại là đưa hắn một cơ may lớn. Nghĩ được một mảnh kia chư thiên kiếm táng, Diệp Linh vẻ mặt chấn động. Hắn chỉ tan ra một đạo ký ức, liền lĩnh ngộ sóng nước kiếm ý. Nếu là lại tan ra một ít đây, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.